Chương 24, Thất thải phong linh bảng. Tiên thiên tiên phú là có thể thăng cấp ra. Luật Huy cười khổ, nói, chẳng qua, cái tình huống này ngươi có thể coi làm không tồn tại, dù sao tiên thiên tiên phú thăng cấp quá khó khăn. Tiên thiên tiên phú thăng cấp điều kiện, so với ở hạ giới trùng kích hóa tinh yên diệt độ khó cao hơn. Triệu Thần gật đầu biểu thị biết, ánh mắt cũng là vẫn không có rời đi phía dưới chiến trường. Lúc này cửu thiên huyền nữ ở ngạnh kháng hạ Triệu Thần bích huyết du long kích nhất chiêu sau đó, bị theo sát phía sau một vạn anh vũ vương vệ công kích bắn trúng. Triệu Thần muốn công kích cửu thiên huyền nữ, thế nhưng đã là không còn kịp rồi, bởi vì thành cắt tư hãn tiếp theo công kích lần nữa đến cắt. Triệu Thần khinh thường nhẹ sen một tiếng, dĩ nhiên thẳng tắp hướng phía thành cắt tư hãn đi. Ừ, muốn đối kháng bản khả hãn cung tiễn thật là chuyện. Tiếu Lâm thành cắt tư hãn vừa nói, một cái bạch mã trực tiếp xuất hiện ở trong quần. Nói thật, thành cắt tư hãn ngựa khá là khó coi, ải lùn. Thế nhưng Triệu Thần cũng là biết ngựa này, không phải thần tuấn, cũng là Mông Cổ đại quân nổi danh nhất chiến mã. Mông Cổ chiến mã, sở hữu rất khủng bố sức chịu đựng, là khinh kỵ binh lựa chọn hàng đầu tọa kỵ. Nhưng mà đối với bản vương vô dụng, Triệu Thần hét lớn một tiếng, nhìn thẳng tắp hướng cùng với chính mình tập kích qua tới ô quang. Trong tay vừa rồi tập kích cửu thiên huyền nữ bích huyết du long kích cũng là đã xuất hiện ở trong tay, trực tiếp đem thành cắt tư hãn cung tiễn đánh bay. Dưới chân, kim lân đạp vân hoa đã xuất hiện. Di thành cắt tư hãn nhìn Triệu Thần, vốn cho là Triệu Thần sẽ tiếp tục sử dụng chu thiên kiếm để ngăn cản, nhưng không nghĩ đến là dùng bích huyết du long kích. Lần này cướp đoạt sắc bén cũng là không có tác dụng quá lớn, lúc đầu muốn đem cái kia chu thiên kiếm trực tiếp cướp đoạt thành một cái đột kiếm. Thế nhưng, thành cắt tư hãn cũng không tức nổi, bởi vì thành cắt tư hãn tiếp theo công kích đã tới Triệu Thần trước người. Cái kia nói ố quang dĩ nhiên là trực tiếp xuyên qua Triệu Thần thân thể. Nếu như là người bình thường lời nói, tuyệt đối sẽ cho rằng Triệu Thần tử vong, thế nhưng thành cắt tư hãn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trực tiếp liền phát hiện không được bình thường, tay rủ xuống, bên hông loan đao cũng là trực tiếp hướng phía sau lột bỏ. Làm một tiếng sắt thép va chạm vang lên. Thế nhưng, đôi cánh tay cũng là nắm thật chặt thành cắt tư hãn, không nên cử động à, bằng không bản vương không bảo đảm bản vương sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình. Thành cắt tư hãn cảm giác cùng với chính mình gáy ngọc lên bích huyết du long kích, sắc mặt thật không tốt, không nghĩ tới Triệu Thần sức chiến đấu thật không ngờ khủng bố. Ha ha, không hổ là làm cho cựu thiên huyền nữ đều kéo hạ thân đoạn tìm đến bản khả hãn chủ động kết minh địch nhân, thực lực quả nhiên không giống bình thường. Thành cắt tư hãn cười, sau đó chậm rãi dừng lại nói, nhưng là muốn làm cho bản vương mất đi năng lực phản kháng, cũng là còn kém một chút. Như vậy Triệu Thần chỉ cảm giác mình bên hông căng thẳng, cũng là một cái trắng như tuyết tơ lụa quấn lấy chính mình. Đây không phải là chủ yếu nhất là, này tơ lụa kinh người thoáng hiện. Hào quang bảy màu quen thuộc ba động làm cho Triệu Thần thất kinh. Đây là thất thải cấp bậc phong linh bảng. Triệu Thần thất kinh, lúc này mới qua bao lâu à, từ phong linh bảng giáng cấp sau đó. Đây còn chưa qua một năm đi, cái này xuất hiện mới thất thải phong linh bảng còn là nói, cái này thất thải phong linh bảng căn bản cũng không có bị giáng cấp. Rất giật mình thành cắt tư hãn nhìn mọi người bao quát cửu thiên huyền nữ đều bộ dáng giật mình, cười to nói, không sai, đây chính là thất thải phong linh bảng. Đồng thời, trước đó vài ngày, cũng là bị giáng cấp đấy. Triệu Thần đối với phong linh bảng thăng cấp sự tình không phải rất cảm kích, vì vậy, chỉ là giật mình một cái liền bình tĩnh lại. Mà cửu thiên huyền nữ thì là nhìn thành cắt tư hãn nói, ngươi là đem tất cả phong linh bảng cũng làm cho cái này phong linh bảng cắn nuốt chứ. Thành cắt tư hãn gật đầu nói, không sai, cái gì ra. Luật Huy nghe được thành cắt tư hãn nói như vậy trực tiếp kinh hô, đây chính là muốn chỉnh cả bảy cấp bảo thạch khác phong linh bảng hợp thành một cái mới có thể hình thành thất thải cấp bậc phong linh bảng a. Không sai, bỗng nhiên nghe vào, thành cắt tư hãn rất ngu, bảy cấp bảo thạch khác phong linh bảng, ở nơi này phong linh bảng đều toàn bộ giáng cấp vì cấp bảo thạch khác hiện tại, không muốn nói ở đệ nhất trọng ngày, chính là đệ sáu đệ thất trọng thiên đều có thể chiếm giữ nhỏ nhoi đấy. Thế nhưng dĩ nhiên toàn bộ bị một cái hấp thu. Triệu Thần đối với lần này lại là có thể lý giải đấy. Đại tống giống như là nhất tọa đại sơn giống nhau, hung hăng đặt ở thành cắt tư hạng trên người, vẫn để ép trăm ngàn năm, khá dài như vậy đợi, coi như là người có kiên nhẫn nữa, cũng sẽ phiền não. Hơn nữa, chính mình bờ ơ tờ tư, Đại Tống Long Mạch liền sẽ không xảy ra chuyện, mà thành cắt tư hãn thì là hội vĩnh viễn bị áp chế ở đệ nhất trọng thiên, liên tiến quân đệ nhị trọng thiên đều làm không được, mà ở đệ nhất trọng này, muốn như vậy đa bảo thạch cấp bậc phong linh bảng, cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Dù sao đệ nhất trọng ngày Đại Tống, Liêu Quốc, Kim Quốc cũng có riêng mình phong linh bảng, tuy là không chống nổi thành cắt tư hãn bảy phong linh bảng, nhưng là muốn bảo vệ chính mình quốc gia Chu Toàn vẫn là có thể rất thoải mái làm được, vì vậy, chẳng trực tiếp đem bảy phong linh bảng trực tiếp hợp là một cái. Thế nhưng tuy là nói như vậy, có thể đặt lễ đính hôn quyết tâm này người, cũng không bình thường chẳng qua, không thể phủ nhận, hiện tại giai đoạn, thất thải phong linh bảng đúng là vô địch triệu thần cảm giác cùng với chính mình cảnh giới trong nháy mắt bị áp chế hoàn toàn. Dĩ nhiên trực tiếp bị áp chế đến rồi hóa tinh yên diệt trở xuống cảnh giới. Bản khả hãn thất thải phong linh bảng cấp đạt như thế nào thành cắt tư hãn cười nhìn triệu thần. Triệu thần cười nói thật, rất tốt đó là đương nhiên lúc này ở một bên gia luật huy hét lớn, đây chính là nàng chuẩn bị cho tình lang cấp đạt, ha ha ha ha, chẳng qua ngươi không muốn vọng tưởng, ngươi một hồi trở về biến thành hắn thị nữ muốn nhận bản khả hãn vì thị nữ cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Thành cắt tư hãn lạnh lùng nhìn triệu thần, thân ảnh xê dịch. Trực tiếp từ triệu thần uy hiếp trung thoát ra khỏi thân ảnh. Trong tay cầm chấn áp triệu thần cấp đạt. Nói thật, thành cắt tư hãn, bản vương ngược lại là phải cảm ơn ngươi. Triệu thần bỗng nhiên điên khùng hướng về phía thành cắt tư hãn nói ra một câu nói như vậy. Lần này, mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này đã bị chấn áp thôi, còn không mau nhanh cầm ra bản thân cấp bảo thạch khắc phong linh bảng, khởi ra chấn áp, còn ở nơi này sủa cái gì à, sức chiến đấu tương xoa nhiều như vậy. Nếu như lại không giải khai chấn áp nói, thực sự sẽ xảy ra chuyện. Cảm tạ bản khả hãn thành cắt tư hãn cũng trợn tròn mắt. Triệu thần nhìn thành cắt tư hãn nói, bởi vì ngươi thấp xuống bản vương thực lực, cho nên, bản vương tiên thiên thiên phú rốt cục có thể ở cái này để nhất trọng thiên sử dụng cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 237.